Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 50, tử vong điểm cuối. Kỳ thực rất nhiều ngẫu nhiên cái. Ở một phương diện khác mà nói kỳ thực chính là tất nhiên cái. Lúc trước làm loại sự tình tổng hội đưa đến một cái đặc biệt hậu quả xuất hiện. Cái gọi là vận mệnh, kỳ thực đều là người một phía tình nguyện. Đường IC đi tới Hỏa Quốc bên bờ thời gian, còn có chút hoảng hốt. Chính mình ngay phía trước vốn là xanh tươi tốt mênh mông rừng rậm làm sao lại biến thành một mảnh quang ngốc ngốc đại địa. Sở hữu xanh đều biến mất không thấy gì nữa. Nếu như nói cái tỉ dụ, vậy thì là một chương xanh giấy chương trên. Chính giữa một bộ phận toàn bộ biến thành hoang. Hơn nữa còn kéo dài đến phương xa. Mà còn địa hình thay đổi không phải chiến đấu đưa đến hậu quả. IC sau khi kiểm tra qua phát hiện cái này địa phương không có chiến đấu qua dấu vết. Sở hữu thực vật chỉ là đơn giản biến mất mà thôi. Mà cái thế giới này trên có vật gì có thể đem rộng như vậy đại xâm lâm tại trong thời gian ngắn làm. Cho biến mất không thấy gì nữa. Nếu như chỉ là không có thực vật còn dễ nói. Khắp đại địa liền tựa như gặp vài chục năm hạn hán. Trong đất sinh cơ bị hoàn toàn tước đoạt, hiện ra đặc biệt hoang vu hình thái. Nếu như cuồng phong lại thổi lất phất tới mấy năm, nói không chừng chỉ biết tạo thành sa mạc. Đây rốt cuộc là thế nào? Shisui nói một câu xúc động. Tại hắn bên cạnh Mizuki cùng Shizune cũng lộ ra khiếp sợ biểu tình. Không minh bạch xảy ra cái gì? Mặc dù lần thứ ba nhận giới đại chiến đã mở ra. Bất quá bây giờ chỉ là tại Vũ Tri Quốc biên cảnh cùng kết ngạnh sơn bên bờ chiến đấu. Khói lửa chiến tranh còn không có đốt tới Hỏa Quốc. Vậy thì càng không cần phải nói tại Hỏa Quốc bảo vệ dưới Điền Tri Quốc. Nếu không phải khói lửa chiến tranh xâm nhập, như vậy lại là loại nguyên nhân nào đưa đến? Cho dù là IC cũng không có làm minh bạch. Hắn thở dài một tiếng. Thầm nghĩ cái này chỉ sợ cũng là Hiruzen làm cho mình tới xử lý chuyện lạ đi. Mảng lớn rừng rậm ly kỳ biến mất, chỉ sợ không phải một dạng thủ đoạn có thể làm được. Quả thật giá trị hắn ra tay. Theo lấy quan nói, IC dẫn đội đi tới hoang vu đại địa chi trung một cái trấn nhỏ. Nơi này không có mảy may cây cối dấu vết, cho dù là dùng để xây nhà vật liệu gỗ cũng đều không thấy tung tích. Chỉ còn dưới gạch đá mảnh ngói, chút nào không nhìn ra là một cái trấn bộ dáng. Rách rách dưới dưới tựa như trong khu dân nghèo. Nhẫn giả đại nhân, các ngươi rốt cuộc tới. Bên tai truyền tới mấy tiếng kêu lên. Tiếp lấy mười mấy cái thợ săn ăn mặc hán tử từ đại đạo thượng tàu tới. Cầm đầu vẫn là năm đó cùng IC có duyên gặp qua một lần trung niên thợ săn. Tại trung niên thợ săn lo lắng trong tiếng. Cái này địa phương xảy ra sự tình rốt cuộc bị IC biết được. Nó nguyên nhân chính là chỗ này xuất hiện một cái đặc biệt đại quái vật. Ít nhất có nói cao hơn 30 mét. Chiếm đoạt nơi này sở hữu cây cối. Liền nhà cũng không có bỏ qua cho. May mắn con quái vật này là động vật ăn cỏ. Lúc này mới làm cho tất cả mọi người sống sót. Cái này còn không là điểm chính. Điểm chính là con quái vật kia đem chúng ta nơi này sở hữu thực vật đều ăn quang sau. Cư nhiên sinh dưới mấy cái tiểu thằng nhóc. Mà còn những thứ kia tiểu thằng nhóc tốc độ sinh trưởng quá nhanh. Lúc mới bắt đầu sau vẫn là người bình thường đại ngắn ngủi một ngày sau liền vừa được cao 3 mét. Đặc biệt đáng sợ, trung niên thợ săn sợ hãi nói. Lúc ấy quái vật tới. Hắn là duy nhất một không có chạy trốn người. Cũng nhìn thấy quái vật kia trên người xảy ra hết thảy. Hắn biết rõ sự tình nghiêm trọng tính. Nếu là loại quái vật này vô tận sinh sản. Nếu không thì nhiều lâu nơi này sở hữu rừng rậm liền toàn bộ sẽ bị ăn mất. Đến lúc đó bọn họ những thứ này thợ săn đem không có bất kỳ sinh hoạt nguồn gốc. Cho nên sai người đem cái này sự tình báo cáo Konoha thôn. Nghe lấy trung niên thợ săn nói biết. IC cảm thấy cái này sự tình nghe hết sức quen thuộc. Tựa hồ nghe qua phương diện này nội dung. Nhưng là trong thời gian ngắn chính là không nhớ nổi. Cuối cùng kèm theo lấy nặng nề tâm tình, IC dẫn đội tiếp tục hướng hoang vu đại địa đuổi theo. Trước hoang vu đại địa chiều rộng chỉ có hơn 50 mét. Mà thôi trấn nhỏ là điểm phân cách. Sau đó hoang vu đại địa chiều rộng lại có hơn 300 mét. Xem ra sau đó những quái vật kia là xếp thành một hàng đi về phía trước đẩy tới. Tại con đường trên có rất nhiều thi thể động vật, thân thể gầy yếu không chịu nổi. Nhìn một cái chính là bị chết đói hoặc là bị giết chết. Cái này cũng nói rõ ràng quái vật là không ăn thịt. Không phải nói sẽ không lưu lại dã thú khu thân. Đi theo hoang vu đại địa phía sau. Tiến lên không sai biệt lắm một ngày. Liếc nhìn lại rốt cuộc thấy điểm xanh. Kèm theo lấy còn có mấy chục con vật khổng lồ. Một cái dài hơn 60 mét. Mười mấy con có dài hơn 40 mét. Còn lại quái vật từ dài 20 mét đến dài 4. 5 mét không giống nhau. Oa, oa, oa. Những người này không phải là giả chứ. Mizuki từ đạt được Mỹ thực tế bào. Thực lực ngày ngày đều ở tại tăng thêm. Chính là nhượng hắn bồi dưỡng ra một loại thái độ phách lối. Nhưng khi nhìn đến trước mặt những quái vật kia, hắn là như vậy khuôn mặt thiết thanh đầu đổ mồ hôi lạnh. Si xui nắm chặt quả đấm. Cuối cùng bất đắc dĩ giản ra. Những quái vật này quá lớn. Thật là như là một ngọn núi. Chính mình cho dù bùng nổ tất cả lực lượng sợ rằng đều không làm nên chuyện gì. Những quái vật này đem đầu để tại đại địa trên. Mọc đầy sắc nhọn kiba miệng to từng miếng đem cây cối không ngừng chiếm đoạt đi xuống. Xanh tươi tốt rừng rậm mắt trần có thể thấy biến mất không thấy gì nữa. Nhường đường qua địa phương lộ ra vô cùng hoang vu trạng thái. Mà thấy được loại quái vật này. Nhìn thấy bọn họ kia loại quái dị bộ dáng. Ishi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hơi hơi nói ra một cái tên. Tử vong điểm cuối. Hả? Lão sư người nói cái gì? Shisui không có nghe rõ. Thuận miệng hỏi một câu. Bất quá Ishi chưa có trở lại. Lúc này hắn đang suy nghĩ loại quái vật này là thế nào tới. Tử vong điểm cuối là một có chồng lấy vô cùng thèm ăn khổng lồ ăn thảo thú. Là một loại sinh vật biến dị thân. Bởi vì nó phá hoại tính thèm ăn. Có thể tại trong thời gian ngắn các loại có thể ăn mất một cái đại lục sở hữu rừng rậm. Khác rừng rậm biến hóa là sa mạc. Tại màn hòa trong tử vong điểm cuối đưa đến nhân loại lương thực nguy cơ. Cuối cùng vượt qua đại dương đăng trên một cái tuổi trẻ đấu lang lãnh địa sau đó. Bị toàn bộ diệt tuyệt. Về phần đăng cái này không có mỹ thực sinh vật trên thế giới. Tử vong điểm cuối là thế nào xuất hiện? Ishi nghĩ đến trước đây thật lâu bị chính mình đá bay cái kia cự thực thảo thú. Nếu như nói ban đầu bị chính mình đá bay cái kia cự thực thảo thú. Tại nhẫn giới sinh hoạt mấy năm sau đó đột nhiên biến dị trở thành tử vong điểm cuối. Như vậy hết thảy các thứ này liền nói thông. Biến dị vật này vốn là không có thể phỏng chừng. Ăn xuống đặc biệt đồ vật, nhận được phúc thần bị kích thích, tóm lại đưa đến biến dị tình huống có rất nhiều rất nhiều. Còn như cự thực thảo thú là như thế nào biến dị? Cái này quỷ tài biết rõ, hiện tại EC chỉ biết rõ phải ngăn lại tử vong điểm cuối tiếp tục chiếm đoạt rừng rậm. Cũng còn khá, nhìn dáng dấp nơi này tử vong điểm cuối nhiều nhất chỉ sinh sôi đệ tam. Còn không có thật sự tạo thành một cái đại quy mô đoàn thể. Nghĩ như vậy phải giải quyết cũng là có thể. Lớn nhất tử vong điểm cuối đương nhiên là giao cho mình giải quyết. Còn như còn lại mấy cái bên kia 10 mét trở xuống. Ishi liền giao cho Shisui ba người đi đối phó. Cũng coi là một trận rèn luyện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.